Chương 743, tìm cơ hội thắng. Ừ hồ ngủ hơi làm trầm ngâm, trên cánh tay vết thương chỗ nhanh chóng khô héo, thật giống như thời gian trôi qua, da thịt chợt lao hóa, cũng nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Chạ cơ dạ lưu chuyển, dị nệ gắng hấp thu năng lực phát động, lại không có bất kỳ hiệu quả. Có tiên thuật chạ cơ dạ lẫn vào, còn có thời gian năng lực hỗn hợp, dị nệ gắng vô pháp hấp thu. Hồ ngủ ánh mắt hơi trầm xuống. Trong cơ thể có điểm sáng màu xanh lục hiện lên, ngay sau đó ở bên cạnh hắn quanh quẩn, không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong, hòn đang nhanh chóng khô héo cánh tay nhất thời ngừng, da thịt lần nữa khôi phục sức sống. Trên bầu trời, ghen tay cầm á mạ nổ mũ giả củ mò lơ lửng, sửa sang lại chính mình vạn loạn hô hấp, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồ án đã biến mất, từ đủ loại trên ý nghĩa giảng, mới vừa một kiếm kia đều là hắn đỉnh phong một kiếm. Tiên nhân hình thức bên dưới, để cho hắn có thể mức độ lớn nhất điều động trong cơ thể mình chạ cơ dạ, tất cả lực lượng tập trung ở một chút bạo phát. Mà trong nháy mắt này, nước biển đang gầm thét, không gian đang sôi trào, đen nhánh vết nước không gian đột ngột xuất hiện, thế giới quy tắc bắt đầu vặn mèo. Nói tốt sẽ không lại tan vỡ đây thấy không gian bắt đầu tan vỡ, ghen khẽ cười nói. Mới vừa đen nhánh không gian chính là cái này không gian chi lực tập hợp, bị hắn một kiếm chạm phá. Phương này không gian tự nhiên rất khó tiếp tục ổn định. Hồ ngủ không nói gì, có lẽ là không lời chống đỡ, nhưng cái này mảy may có thể ảnh hưởng hắn quyết tâm. Ngược lại, bởi vì này một kiếm, hắn càng thêm kiên định phải trừ hết ghen tín nhiệm. Hải dương vị diện tan vỡ, không liên quan, đổi lại là được. Theo hắn thần thánh trả cờ dạ bạo phát, không gian lần nữa chuyển hoán, không có cũng bất giác, đã xuất hiện ở một chỗ khác. Đập vào mắt tất cả đều là cẩn trọng nham thạch. Biệt dạng thạch lâm cao vút ở trên mặt đất, nhìn có điểm giống lôi chi quốc biên giới tình cảnh, lại có bất đồng. Ghen đứng tại một cái trên bãi đá phương, hướng bốn phía quên liếc một chút, đột nhiên lên tiếng nói, như loại này không gian ngươi còn có bao nhiêu. Hồ ngủ không trả lời, mà chính là hai tay kết ấn, đại điệu nhất thời có ẩm ẩm chi tiếng vang lên, nham thạch ngưng tụ cự long sôi trào lên, phát ra tiếng gầm hướng ghen nhào tới. Hệ thống khôi phục trả cờ dạ cùng nhãn lực mới vừa một kiếm kia tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ dựa vào bản thân khôi phục thời gian quá rất dài, đã có hệ thống có thể sử dụng, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng. Dòng nước gấm xuất hiện, song đồng lần nữa hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồ án hiện lên, toàn thân cũng lần nữa dâng lên trả cờ dạ. Bây giờ còn không bị ép đến cực hạn, dù là tích phân đủ, ghen cũng không muốn bây giờ đổi lấy gì nệ gẳng hoặc là tiên nhân thể. Nếu có thể, hắn càng muốn chính mình đem những thứ này mở ra, mà không phải lệ thuộc vào hệ thống. Đương nhiên, nếu như chiến cục kéo dài trở nên ác liệt, hắn cũng sẽ không tử thủ đến không mở ra gì nệ gẳng. 100 mét cao hoàn mỹ sở xạ nổ xuất hiện lần nữa, ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ ngang nhiên chém xuống, âm dương độn bạo nổ dưới tóc, kiếm khí xé đại địa. Nham long gầm thét, bị kiếm khí trong nháy mắt xé thành phấn vụn, nhưng theo hồ ngủ kết ấn, đại địa chi thượng tiếng ầm ầm không ngừng. Không ngừng có nham long tự đại mà bên trong xuất hiện, gầm thét hướng ghen trùng qua. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ở trong mắt không ngừng xoay tròn, hoàn mỹ sở xạ nổ dương cánh, sát mặt đất hướng đối phương phong tới, mỗi một kiếm chém ra, đều có một cái nham long tan vỡ. Nhưng vô luận bị giết mau hơn, luôn có càng nhiều nham long tự đại mà bên trong lao ra, không ngừng gầm thét tới, ngăn cản tốc độ của hắn. Nham long lực lượng rất mạnh, từng cái đều có cấp độ S thổ độn uy lực. Ghen nhất bên cạnh điều khiển sở xạ nổ đưa chúng nó chém vỡ, một bên phân tích tình báo. Giống một cái nham long bị một kiếm chém nát, hóa thành đá vụn rơi xuống đại địa, nhưng có còn lại càng nhiều nham long hướng sở xạ nổ phong tới. Mà đại địa chi thượng hòn vỡ vụn hòn đá lại hơi rung nhẹ, theo xa xa hổ ngủ không biết tên kết ấn, bước lên quỷ dị trả cờ dạ, ngay sau đó hòn đá khẽ run, đột nhiên bay lên trời, lần nữa ngưng tụ. Lần này, là ban đầu 10 cái nham long đá vụn dung hợp, một cái gần ngàn thước quái vật khổng lồ xuất hiện, áp lực nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian, như một con viễn cổ long vương. Xuất hiện trong nháy mắt, điều này to lớn nham long vương liền phát động công kích, nóng rực hỏa diễm bị phun ói, trong đó trộn lẫn âm dương độn lực lượng, toàn bộ chân trời bị ánh chiếu thành hỏa hồng, dày đặc thạch lâm chỉ là bị nhiệt độ cao dư âm quét nhẹ, liền bị trong nháy mắt hòa tan. Vây quanh ở sở xạ nổ bên người đại đa số nham long liền vội vàng chạy trốn. Ghen ánh mắt nhỏ hư, hai tay trong nháy mắt kết ấn, thiên thần như vậy sở xạ nổ cùng hắn đồng bộ, hai tay nhập chung lại. Trả lại cho ngươi phía trước, hư không bị mở ra một cái đen nhánh khe hở, tám cái phương hướng, phảng phất thuật thức xuất hiện, trong nháy mắt tạo thành một cái phong ấn trận. Nóng rực hỏa diễm rơi vào đen nhánh trong không gian, bị toàn bộ hấp thu. Ghen trong tay kết ấn không ngừng biến đổi, đồng nhiên, ở phía xa hổ ngũ bên người một đạo đen nhánh không gian xuất hiện, nóng rực hỏa diễm thình lình lao ra. Hổ ngũ ánh mắt hơi đổi, phân ra một cái tay tiến lên đón, dí nệ gẳng năng lực phát động, nóng rực hỏa diễm đều bị hấp thu, ngay cả một tia gợn sóng đều bị vén lên. Thiết ghen nhẹ rên một tiếng, ánh mắt quay về sau khi, to lớn nham long vương đã mang theo vô số tiểu nham long xông tới. À mà nổ mù giả củ mỏ chém liên tục. Mỗi một kiếm đều muốn một cái nham long đánh nát, nhưng trường kiếm bổ vào cự đại mỏm đá trên thân rồng lúc, lại chỉ có thể đánh xuống một ít hòn đá, cũng sẽ nhanh chóng tu bổ xong. Điều này nham thạch đại trùng thực lực ít nhất cùng hạt hỉ giả mà một nhân không sai biệt lắm, những tiểu nham đó long cũng không kém có sơ giai sở xạ nổ thực lực, phiền toái nhất là, chúng nó còn có thể không ngừng trọng sinh. Ghen nhất bên cạnh điều khiển sở xạ nổ, một bên phân tích tình hình chiến đấu, cùng bất cứ địch nhân nào đánh, đều phải đem tình báo đặt ở vị thứ nhất. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng liếc mắt xa xa hồ ngủ, nhìn chiêu này cần kéo dài điều khiển, khiến cho hắn vô pháp gia nhập chiến đoàn, đây coi như là may mắn trong bất hạnh. Nếu như ta suy đoán thật là thật, hắn bởi vậy cho nên là tương tự trả cờ dạ linh hồn trạng thái, thực lực tất nhiên vô pháp phát huy, chiến đấu đến bây giờ, nhìn hắn biểu hiện thực lực cũng quả thật như thế, nếu như vậy suy đoán. Hắn trả cờ dạ nên không đa tài đúng ít nhất không nên như vậy không có chút nào tiết chế sử dụng loại này đại chiêu một kiếm đem một cái nhào lên nham long phách thành phấn vụn, huyền lý trí phân tích, nếu như nghĩ như vậy, hắn đến nay vì thế ở nơi này nhiều chút trong không. Gian sử dụng nhẫn thuật, phần lớn là mượn không gian bản thân năng lượng, trước không gian hắn một mực sử dụng là thủy thuộc tính nhẫn thuật, đi tới cái không gian này sau khi liền trực tiếp đổi thành những thứ này nham long. Nếu như có thể đem hắn bắt buộc dùng tự thân trả cờ dạ lời nói, có lẽ có cơ hội.